Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 481, không cẩn thận nắm gian, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu chút chít, người nhưng không cho tại chạy loạn. Phía ngoài đại ô tô có thể không có mát. Đã nghe được chưa? Tô Mẫu xoay người đem tiểu hắc mèo bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Đối với tiểu hắc dặn dò, mẹ, tiểu hắc vừa khôi phục, khí lực đừng có dùng lớn hơn. Đối với cốt cách của nó không tốt, Tô Nhiên còn là cần giả bộ một chút. Chung quy loại này trị liệu tốc độ quá mức ly kỳ. Truyền đi cũng quá kinh thế hãi tục. Biết, biết, ta một trời sinh bác sĩ thú y lại không biết. Tô Mẫu tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Bất quá trên tay độ mạnh yếu lại là nhẹ không ít. Có, nói ngươi béo thật sự là thở gấp lên. Kim đồng hồ luôn là tại sung sướng trong không khí đi nhanh chóng. Không có phát giác, liền đến ngủ thời gian. Đều Tô Nhiên đem tiểu hắc thu xếp hảo, liền trở lại kia trương xa cách đã lâu trên giường, gối lên kia thoải mái gối đầu, che lên cầm giữ có bản thân khí tức cái chăn. Tại thời khắc này, đại não lấy được triệt để buông lỏng, tại linh hoạt kỳ ảo trạng thái trầm xuống chìm ngủ đi. Buổi sáng, 7 giờ, nhi tử, nhanh rời giường, nhìn xem ai tới sao. Tô Nhiên bị mẹ kia cực kỳ lực uy hiếp thanh âm cho sinh sôi chấn tỉnh. Còn buồn ngủ ngồi dậy, xoa xoa mông lung hai mắt, cả người rồi mới từ hỗn độn bên trong thanh tỉnh lại. Thoải mái, Tô Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, ngáp một cái, có chút không được để ý nói. Nếu có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh thì tốt hơn. Nhi tử, chập choạng trơn trượt, khác làm cho nhân gia chờ lâu. Mẹ thanh âm lần nữa vang lên, cầm Tô Nhiên cho sợ tới mức một kích linh. Thiệt là, sớm như vậy, rõ ràng chính là không muốn làm cho người ngủ ngon giấc. Tô Nhiên có chút phàn nàn nói lầm bầm, chờ hắn tốn sức cầm quần áo đều mặc hảo. Lúc này mới dịch bước đi ra gian phòng. Vũ Tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Tô Nhiên mới ra phòng ngủ, liền phát hiện đang đứng trong phòng khách Lâm Vũ Tĩnh. Tô Nhiên, không thấy vang dội ngươi ngủ đi. Lâm Vũ Tĩnh thoáng có chút xin lỗi nói đến. Khuôn mặt cũng là hồng phác phác. Cũng không biết mẹ nói với nàng mấy thứ gì đó. Không có, Vũ Tĩnh, ngươi không hơn khóa sao? Như thế nào có rảnh đến nơi này của ta sao? Tô Nhiên nghi ngờ hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, thời gian này điểm hẳn là tại đi hướng trên đường đi của trường học. Ta nói xô, đa nước, ngươi có phải hay không chơi trò chơi chơi choáng váng? Hôm nay thế nhưng là Saturday. 2 ngày nghỉ lại để ta học tập. Có còn hay không lương tâm ngươi? Lâm Vũ Tĩnh tức giận nói đến. Chỉ là thanh âm ép tới rất thấp. Sợ Tô Mẫu nghe thấy tựa như. Nhìn ta này chỉ nhớ. Từ khi rời đi trường học, đều không nhớ ra được năm nào tháng nào ngày nào trong tuần. Hiện tại, chỉ biết ban ngày cùng Hắc Thiên, thời gian qua được kêu là một cái hồ đồ, Tô Nhiên nhịn không được cười lên, chợt hỏi, Vũ Tĩnh, sớm như vậy, có chuyện gì, không có việc gì không thể tới xem ngươi sao? Lâm Vũ Tĩnh hai tay rất mất tự nhiên nắm bắt y phục vạt áo. Hướng phòng bếp nhìn sang, không có phát hiện Tô Mẫu thân ảnh, lúc này đối với lấy Tô Nhiên nói. Xô, đa nước, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, Lâm Vũ Tĩnh từ trong ba lô móc ra một cái tinh mỹ đóng gói hộp. Đưa cho Tô Nhiên, a hát ta, súp nấm, cảm ơn, Vũ Tĩnh, Tô Nhiên rất là tâm vui mừng. Nói thật, hắn đã sớm hoài niệm súp nấm mùi vị. Này súp giống như là có một cổ ma lực, làm cho người ta khống chế không nổi đến muốn đi đạt được nó. Thừa dịp A-Z không ở nhanh chóng quát A, tỉnh lấy để cho A-Z xem ta chê cười. Lâm Vũ Tĩnh nhanh chóng đem súp nấm nhét vào Tô Nhiên trong tay. Sợ Tô Mẫu trông thấy, vội vàng lui về phía sau mấy bước, da mặt mỏng, nhưng không chịu nổi thịt nhiều. Tô Nhiên cười hắc hắc, thuận tay cầm súp nấm cho bỏ vào trên mặt bàn. Hảo hoa, xô, đa nước, lại dám chê cười ta béo. Cần ăn đòn, Lâm Vũ Tĩnh hướng phía Tô Nhiên lung lay trắng noãn nắm tay nhỏ. Lộ ra kia một đôi khả ái răng mèo, Đừng làm rộn, mẹ ta ở đây. Nghe được Tô Nhiên lời này, Lâm Vũ Tĩnh nhất thời trở nên tục nữ, tìm một cái băng ngồi xuống, có chút tức giận trừng mắt nhìn Tô Nhiên. Không cùng lúc uống chút, chính mình uống đi, này súp ta đã sớm uống đã đủ rồi. Lâm Vũ Tĩnh biểu hiện rất là khinh thường, về phần lời này thật giả, cũng chỉ có nàng biết. Vậy hảo, ta liền không khách khí. Tô Nhiên mở ra đóng gói, thuần thục, này hộp súp nấm liền tiến vào Tô Nhiên trong bụng, uống ngon thật. Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì tạ, có bệnh. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tô Mẫu từ phòng bếp đi ra, trên tay trả lại bưng một chén canh, đối với Tô Nhiên hai người cười nói. Hai người đang nói cái gì lặng lẽ lời đâu, này thanh âm sao nhỏ, ta một chút cũng không nghe thấy. Tô Nhiên nhất thời bó tay rồi, nghe lén liền nghe lén, còn nói như vậy quang minh chính đại, mẹ cũng thật sự là đủ cũng được. Tới, Tiểu Tĩnh, nếm thử A-di làm cháo gạo. Tiểu Nhiên vừa quát ngươi cho hắn súp nấm, cháo này liền không cho hắn. Tô Mẫu vui tươi hớn hở nói xong, rất là tự nhiên liền đem cháo gạo đặt ở Lâm Vũ Tĩnh bên người. Đổ mồ hôi, không phải là một chút cũng không nghe thấy sao? Tô Nhiên nhìn về phía ánh mắt của mẹ trong chớp mắt biến thành cổ quái. Liền ngay cả bên người mặt mũi của Lâm Vũ Tĩnh thượng cũng lây dính một vòng đỏ hồng. Căn bản không dám ngẩng đầu lên. Ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Tiểu Nhiên, khác khi dễ ngươi đồng học. Đã nghe được chưa? Tô Mẫu thấy Lâm Vũ Tĩnh tuyệt không ghét bỏ chính mình vất vả chịu đựng súp, nội tâm rất là cao hứng. Tô Mẫu đem tạp dề hái xuống, liền cảm thấy rời khỏi nhà, nàng đây là cầm lấy chợ bán thức ăn chuẩn bị rau đương ngụy trang cho hai cái này tuổi trẻ dọn ra địa phương. Vũ Tĩnh, ngươi liền súp nấm đều uống đã đủ rồi, như thế nào này cháo gạo lại uống thơm như vậy? Ai cần ngươi lo, xô, đa nước, một hồi ngươi theo giúp ta đi mua thần ma chi tranh máy chơi game quá. Đem bàn ăn thu thập xong, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới hỏi hướng sau ở một bên Tô Nhiên. Đi, vừa vặn ta cũng muốn đi nhiều mua điểm dinh dưỡng dịch. Tô Nhiên hướng phía Lâm Vũ Tĩnh hỏi. Đúng rồi, Vũ Tĩnh, ngươi nhanh sinh nhật sao? Ừ, tới trò chơi, ta mang ngươi chơi. Trong trò chơi có thiệt nhiều thú vị địa phương, so với hiện thực cảnh khu tốt hơn nhiều. Tô Nhiên ánh mắt tại tỏa ánh sáng, lúc nói chuyện cũng khó giấu vui vẻ biểu tình. Ừ, đúng rồi, kia Hàn Tư Dĩnh không phải đã nói, trên mạng đều có thể mua thương sao? Trả lại 90, giảm giá ưu đãi, phụ tặng dinh dưỡng dịch một thùng. Này chuyện tốt ngươi có thể không thể bỏ qua. Tô Nhiên nhớ tới Hàn Tư Dĩnh cho hắn đặt hàng máy chơi game thì tình cảnh. Tuy nói hiện tại máy chơi game đã bị quản chế rất lợi hại, chỉ cần có quan hệ, ở trên mạng lưới vẫn có thể mua được. Đối với ngươi muốn cho ngươi theo giúp ta đi mua, Lâm Vũ Tĩnh ánh mắt rất thanh tịnh, lộ ra một cỗ chăm chú cùng cố chấp. Nghe lệnh, ngồi cùng bàn đại nhân, liền ngươi ra. Sau đó, Tô Nhiên hai người rời đi Tô ra. Từ Lâm Vũ Tĩnh cứ chạy bằng điện xe đạp, chở Tô Nhiên đi hướng thần ma chi tranh trò chơi xương phân công ty. Nhà này trò chơi công ty cự ly Tô ra cũng không xa. Đây cũng là Lâm Vũ Tĩnh lựa chọn chạy bằng điện xe đạp nguyên nhân. Đột nhiên, Vũ Tĩnh, Tô đại tài tử, một đạo quen thuộc giọng nữ truyền vào hai người lỗ tai. Điều này làm cho Lâm Vũ Tĩnh trực tiếp thắng xe lại từ, đem ánh mắt chuyển rời đến kia cách đó không xa nữ sinh trên người. Lưu Ina, đã lâu không gặp. Tô Nhiên rất là cẩn thận từ xe chạy bằng điện chỗ ngồi phía sau rời đi, hướng phía bạn học cũ vừa cười vừa nói. Trước mắt sang sảng nữ hài tử chưa bao giờ đối với hắn từng có ác ý, những cái này Tô Nhiên trong nội tâm đều rõ ràng. Mà Lâm Vũ Tĩnh lại là có chút thẹn thùng, không có lên tiếng, đẩy xe đi tới Lưu Ina trước người. Hai người đây là tại, chúng ta đây là muốn đi mua thần ma chi tranh trò chơi tiếp nhập khí đâu. Người đi không? Lâm Vũ Tĩnh còn không đợi Lưu Ina nói xong, liền vượt lên trước đáp, sợ nàng nói ra cái gì làm cho người ta quẫn bách lời nói. Nhìn một cái, Vũ Tĩnh đồng học, ngươi thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Ta trả lại không nói gì đâu. Ngươi ngược lại gấp đi lên. Lưu Y Na che miệng bật cười. Bay ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Tô Nhiên đâu nghe không hiểu. Bất quá lúc này cũng không phải là nói xen vào thời điểm. Như cùng một cây gỗ, đứng ở nơi đó ngậm miệng không nói. Đừng làm rộn, không có việc gì chúng ta liền đi trước. Xô, đa nước đối với cái này trò chơi có kinh nghiệm, ta nghĩ để cho hắn giúp ta làm một chút lựa chọn. Không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Lâm Vũ Tĩnh ra mặt mỏng, nàng không nguyện ý cùng Lưu Y Na ở trên đề tài này làm nhiều thảo luận. Lúc này đi ý rất rõ ràng nhất, tìm cái gì gấp nha, rất lâu không nhìn thấy Tô Đại Tài Tử, ta cùng với hắn trò chuyện, Lưu Y Na sai khai mở Lâm Vũ Tĩnh xe chạy bằng điện. Đi tới Tô Nhiên trước mặt, đối với hắn nói, Tô Đại Tài Tử, mấy tháng không thấy, cảm giác khí sắc của ngươi tốt lên rất nhiều nha, cái này trò chơi thật sự có thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, người nhanh chóng cũng đi mua a. Đến lúc đó chúng ta một chỗ xây dựng cái đội ngũ. Một chỗ phó bản luyện cấp. Thật tốt, Lâm Vũ Tĩnh đuổi tại Tô Nhiên lúc trước cướp lời đến. Sau đó, nàng nghi hoặc hỏi hướng Lưu Y Na. Na na, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Ừ, cùng Hàn đại tiểu thư xuất ra dạo phố. Nàng ở bên kia thử nội y đâu? Ta ở bên ngoài đợi nàng. Đoán chừng một hồi liền ra a, nói qua, ánh mắt của Lưu Y Na không tự chủ hướng bên cạnh trong tiệm xem xét. Không có phát hiện cái gì, ám ám nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhỏ giọng đối với Tô Nhiên hỏi, Tô Đại Tài Tử, ngươi cùng Hàn Đại Tiểu Thư giữa đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì mỗi lần nhắc tới ngươi, mặt của nàng thượng liền lạnh có dọa ngươi, một lời khó nói hết. Ta, thế nhưng là, không đợi Tô Nhiên nói dứt lời. Cách đó không xa một đạo mị đến nội tâm thanh âm hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Tô Nhiên ba người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong chớp mắt sửng sốt thần. Đây là, Trương Mãnh, Oh my gosh, OMG, có đại tin tức, chúng ta nhanh trốn đi. Lưu Y Na mắt sắc, bát quái chi gấu lửa gấu giấy lên. Nàng cũng không tị hiềm. Lôi kéo Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh liền ngồi chồm hổm xuống. Một chỗ núp ở xe chạy bằng điện đằng sau. Tiểu ca ca, chậm một chút đi, điện thoại di động của ngươi quên cầm. Một cái quần áo bại lộ cô gái xinh đẹp đang khập khiễng hướng phía trước hai người chạy đến. Thanh âm kia mị hoặc lực quả thật có thể làm cho nam nhân đương trường kích phát nguyên thủy thú tính. Chỉ là, như vậy mạo cũng là bị một tầng dày đặc phấn cho vật che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhìn không ra kia chân thật bộ dáng. Bất quá vóc người này ngược lại là rất có hàng. Di động, lúc này Trương Mãnh đang cùng một cái cao gầy người nam tử cười cười nói đi ở trên đường cái. Nghe vậy khẽ giật mình, nhanh chóng sờ lên túi. Này mới phát hiện, điện thoại di động của mình thật sự là không thấy. Hắc, muội muội, ngươi thật đúng là có đủ nghiệp giới lương tâm, nhặt được di động cũng có thể trả trở về. Lần sau ca ca trả lại điểm ngươi. Trương Mãnh nhìn lại, người tới chính là buổi tối hôm qua cùng hắn điên cuồng một đêm cái kia hiệu. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua thiếu nhi không nên cảnh tượng. Không khỏi nụ cười dâm đãng hướng phía kia phong trần nữ đi tới. Tại kia trước ngực dùng sức bắt một bà. Lúc này mới đưa điện thoại di động cho cầm tới. Ai ôi, ca ca ngươi thật xấu. Dưới ban ngày ban mặt liền nghĩ đùa giỡn nhân ra. Ngươi tăng lương tâm, cũng không sợ bị cảnh sát bắt lại. Nàng kia hiển nhiên rất biết câu dẫn nam nhân tâm. Thuận miệng vài câu, liền có thể làm cho nam nhân khó có thể cầm giữ. Ha ha, Hạc huynh, thật bản lãnh, ngươi trước vội vàng, ta ca lưỡng trong trò chơi lại tán gẫu. Ta liền đi trước một bước, ha ha ha, kia gầy nam nhân cao chợt vừa thấy được hiệu đi đường không được tự nhiên tư thế. Không khỏi sinh lòng cảm thán, lại càng là hâm mộ vô cùng, bất quá con mắt của nó đã đạt thành, lưu ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa, vì vậy đương trường cáo biệt Trương Mãnh, một mình rời đi, hiệu, nói thật, có phải hay không vừa ý ca ca sao? Trương Mãnh dùng sức đem nữ nhân này bế lên. thừa dịp hiện tại trái phải không người. Ôm nàng hướng phía kia tương đối bí mật góc hẻo lánh đi đến. Chán ghét, nhân gia không gọi hiệu. Nhân gia kêu Britney, kia tự xưng Britney nữ tử nhẹ nhàng chùy nổi lên Trương Mãnh lồng ngực. Kia muốn nói lại thôi biểu tình cầm vừa vạn. Phốc, trốn ở xe chạy bằng điện đằng sau này mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Đâu nhìn thấy qua loại này hương diễm lực bạo phát một màn. Tô Nhiên vẫn còn hào. Lưu Y Na thật sự là nhịn không nổi. Ôm bụng cười ha ha phá lên cười. Ha ha ha, Britney, ha ha ha, không được, không chịu nổi, ai, Trương Mãnh vẻn vẹn cả kinh, trên chút kia não tinh trùng không còn sót lại chút gì. Việc này ánh mắt của hắn rất khẩn trương, nhanh chóng đem tựa ở trên người hắn xả mỹ nữ ném một bên. Cũng mặc kệ hạ thân kia cao cao nhô lên lều vải. Bước nhanh hướng phía xe chạy bằng điện cái phương hướng này đi tới. Kia Britney đột nhiên bị biến cố, thoáng cái bị quăng xuống đất, đau nhức âm thanh la hét một tiếng, tự đòi mất mặt chửi nhỏ vài câu, đứng lên xoay người rời đi, nàng lúc này đâu còn có khập khiễng bộ dáng, hư mất, thấy Trương Mãnh hướng của bọn hắn đã đi tới, Lưu Y Na này mới ý thức tới mình đã gây họa. Vội vội vàng vàng không có chủ kiến. Nhịn không được đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng ngồi xổm nàng bên cạnh Tô Nhiên. Hy vọng có thể tại hắn nơi này đạt được biện pháp giải quyết. Lúc này Tô Nhiên cũng là một đầu hắc tuyến. Đều đã đến này trình độ. Lại nhìn hắn hữu dụng không? Thật sự là không may. Hảo hảo xuất ra mua máy chơi game. Lại để cho hắn gặp được này việc sự tình. Điều này cũng tốt, bùn đất mất ở trong đũng quần. Không phải là thì cũng là phân. Về phần Lâm Vũ Tĩnh, cũng là rất tức giận nhìn xem thần kinh không ổn định Lưu Y Na. Hận không thể hiện tại liền đạp nàng một cước. Thật là đáng chết, Trương Mãnh đi đến phụ cận. Lại xấu hổ phát hiện, ngồi xổm xe chạy bằng điện đằng sau lại đều là hắn nhận thức đồng học. Kia Lưu Y Na còn là Hàn Tư Dĩnh khuê mật. Trương Mãnh này mới ý thức tới. Sự tình đại điều, Tô Tán, Tô Đồng Học, Lâm Đồng Học, Lưu Đồng Học, các ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Mãnh sắc mặt âm trầm nói đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân ba người này. Kia nhanh nắm xong quyền liền gân xanh đột hiển xuất ra. Có thể thấy hắn lúc này tâm tình là cỡ nào sóng to gió lớn. Ta nói chúng ta ở chỗ này tu xe chạy bằng điện. Ngươi tin sao? Tô Nhiên vỗ vỗ trước mắt này chiếc nữ thức xe chạy bằng điện. Đối với Trương Mãnh cực kỳ chân thành nói. BQ, LT, BR, CT, cách Trương,